Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, tiểu trấn chi thương. Yên tĩnh trong trấn, thỉnh thoảng truyền tới tiếng kêu thảm thiết, đúng là quân địch một chút thụ thương người lưu tại nơi đây tu trình. Nghe các lão nhân nói, bọn họ có rất nhiều vô lý yêu cầu, nếu là bọn họ làm không được. Nhẹ thì đứt gân gãy xương, nặng thì một mệnh ô hô, phi thường thảm liệt. Mấy người sau khi nghe được, đều trong lòng đại hỏa, lại đều không có lên tiếng. Chuyện nơi đây, hơn phần nửa vẫn là giao cho cơ hành cuồng xử lý. Bọn họ từ bên cạnh phụ trợ liền có thể. Tất cả mọi người rất có ăn ý, chỉ có một loại sát khí như có như không ở mấy người ở giữa tràn ngập. Cái này vẫn là bọn họ tận lực khống chế kết quả. Sợ mấy ông lão cùng ba cái tiểu hài không chịu nổi. Ở cơ hành cuồng cực lực yêu cầu phía dưới, mấy ông lão thấp thỏm mang theo mấy người hướng về trong trấn đi đến. Phi thường lo lắng cùng sợ hãi, ba cái tiểu hài cũng đi theo vào. Nhỏ nhất tiểu nữ hài, tựa hồ phi thường yêu thích Thanh Hoàng, tràn ngập tò mò. Mộ Thanh đem hắn đặt ở Thanh Hoàng trên lưng, chậm rãi tiến lên, theo bọn họ nói, đứa trẻ mẫu thân cũng là bị những người này đánh giết. Chỉ bởi vì bọn hắn muốn làm chuyện nam nữ, phụ nhân không nguyện, cực lực phản kháng, kết quả bị áp đặt đoạn phần cổ. Đáng chết, Nhan Đồng thấp giọng tự nói, liền nàng đều thật sự nổi giận, Nguyệt Trung Thu vẫn không có mở ra miệng. Một đôi thâm thúy con người chỗ sâu, có sát ý kinh người đang lóe lên, yên lặng liếc nhìn toàn bộ trấn tình huống, như hắn sở liệu, quả nhiên có mấy danh tu giả tồn tại, tu vi không tính là rất mạnh, trong đó mạnh nhất một người cũng bất quá là thuế phàm cảnh trung kỳ. Bậc này thực lực, ở đám người bọn họ bên trong tính không được cái gì, nhưng ở một đám người bình thường bên trong, một cái trấn nho nhỏ bên trong, tuyệt đối được cho cường giả vô địch, không người nào có thể dung chuyển bọn họ, còn lại đại bộ phận cũng là binh lính bình thường, một đám phế vật, để cho các ngươi làm một chút chuyện nhỏ cũng làm không được. Lưu lại chờ các ngươi để làm gì? Nóng nảy tiếng giống từ nơi không xa truyền đến, đó là trong trấn lớn nhất Tửu Lâu. Giờ phút này, bởi vì đối phương tiếng giống, cả tòa Tửu Lâu tựa hồ đều đang run rẩy. Nghe lão nhân nói, những người này yêu cầu bọn họ đi hái tập một ít linh thảo linh dược, bắt giết yêu thú, cung cấp bọn họ ăn. Nguyệt Trung Thu đám người trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng không có lên tiếng. Bọn họ rất rõ ràng, đối phương cũng không phải là tham ham muốn ăn uống, mà là yêu thú huyết nhục, trong đó chứa tinh khí, đối bọn hắn có tác dụng lớn. Về phần linh thảo linh dược, tất nhiên là không cần nhiều thiếu. Nhưng giờ phút này trong trấn chỉ còn lại có người già trẻ em. Đừng nói là bắt giết yêu thú, chính là thu thập linh thảo linh dược cũng không phải một chuyện dễ dàng. Các người cứ việc lãng phí thời gian a. Từ giờ trở đi, nếu vẫn không chiếm được thứ chúng ta muốn, một khắc đồng hồ chúng ta liền sẽ ra tay giết 10 người. Thẳng đến toàn bộ đồ diệt, hoặc là các ngươi giao ra đồ vật. Âm thanh kia phi thường rét lạnh, vang vọng toàn bộ thôn trấn, phát ra sau cùng cảnh cáo, sau đó cười to phách lối lên. Càng ngày càng tiếp cận tòa kia tầng 3 Tửu Lâu, còn chưa triệt để gần sát, liền thấy Tửu Lâu bên ngoài khắp nơi thương binh. Chừng mấy trăm người, những người này xem xét cũng là binh lính bình thường, liền tiến vào Tửu Lâu tư cách đều không có, bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Bọn họ nâng ly loạn ăn, tràn đầy bén nhọn hoan thanh tiếu ngữ. Giờ phút này, bọn họ giống như là nơi này thổ hoàng đế, trừ bỏ trong Tửu Lâu tồn tại, không người nào dám làm trái bọn họ. Có hơn 10 vị 6-70 tuổi lão nhân tại phục thị bọn họ ăn uống, lại là rót rượu, lại là bưng thức ăn. Dù là dạng này, những người này vẫn là rất không hài lòng, vừa đánh vừa mắng, đem những lão nhân này trở thành nô lệ. Lão già, cháu của ngươi nữ làm sao không có tới, nên không phải hôm qua ta hưởng dụng xong sao, không ra được khuê phòng à? Ha ha ha, hắc hắc hắc, ngươi cũng quá không biết xấu hổ, thật sự cho rằng là mình lợi hại sao? Còn không phải mấy ca cùng một chỗ nỗ lực kết quả. Đừng tưởng rằng trốn tránh không ra liền không. Sao, chúng ta còn có mới hoa dạng không chơi đâu. Trong đó có mấy người một cước gạt ngã một ông già. Cười to nói, dạng này sự tình cũng không phải là chỉ phát sinh mỗi một cái trên người ông già. Những người khác hoặc là nữ nhi, hoặc là con dâu, cơ bản đều tao ngộ dạng này sự tình. Các ngươi, lão nhân gào lên đau xót, đã khóc không thành tiếng, nói không ra lời. Đây là một loại cảm giác bất lực. Đừng nói là trong tửu lâu tồn tại, chính là những binh lính bình thường này, cũng không phải bây giờ cái trấn này có thể đối phó. Lão già, ngày mai cháu của ngươi nữ nghỉ ngơi tốt, nhanh chóng vì mấy ca mang đến. Miễn cho chúng ta tìm tới cửa, nơi này lập tức loạn. Tiếng cười to, nhục mạ âm thanh, khó nghe. Những người này không có chút nào lòng thương hại, chỉ lo bản thân làm vui, tổn hại tất cả. Nguyệt Trung Thu một cái đè xuống sắp bùng nổ long bát. Tất nhiên bọn họ đến nơi đây, liền muốn ngăn cản loại bi kịch này phát sinh. Bất quá, để cơ hành cuồng ra mặt mới thích hợp hơn nghi. Hắn thân phận ở tinh thần cổ quốc con dân bên trong liền đại biểu cho hy vọng. Không xong, vương lão đầu, nhà ngươi Tiểu Vân treo ngược tự sát. Trong lúc đó, nơi xa truyền đến một đạo lo lắng tiếng la. Đây là một cái 60-70 tuổi lão phụ nhân, phi thường kinh hoàng. Cái gì? Bị đá đến lão nhân khóc lóc đau khổ đại khiếu. Các ngươi đám này cầm thú, Tiểu Vân mới 15 tuổi a, các ngươi chết không yên lành. Tiếng kêu tràn đầy tuyệt vọng, làm cho người nghe ngóng thương tâm. Nguyệt Trung Thu đám người chấn động trong lòng, không nhịn được muốn gầm nhẹ, bước nhanh hơn. Một người vịn một vị lão nhân, cơ hồ là ở tầng trời thấp phi hành, hướng về nơi đó chạy tới. Tất nhiên ngươi con dâu cùng tôn nữ của ngươi đều đã chết, vậy ngươi giữ lại cũng không có ý gì, xuống dưới cùng các nàng a. Vừa dứt lời, người kia liền rút ra tuyết bạch lạnh thấu xương lưỡi đao, cười lạnh chiều này lấy đầu của ông lão bổ tới, phi thường máu lạnh. Ở đây những lão nhân khác đều kinh hô lên, bọn họ muốn ngăn cản nhưng lại làm không được. Ngươi dám? Cơ hành cuồng một tiếng bạo hống, giống như kinh lôi ở trong thôn trấn nổ tung, vô hình uy áp mãnh liệt hướng về phía trước, để binh lính nơi đó vì đó run rẩy, khiếp sợ nhìn về phía một đoàn người. Người nào? Những vết thương này viên binh sĩ lập tức cảnh giác, vội vàng giống to, tự liền một chút uống say say say người, đều một trở mình bò dậy. Bọn họ nhìn không ra Nguyệt Trung Thu đám người sâu cạn, nhưng mấy người kia khí độ phi phàm, thoạt nhìn từng cái đều không giống phàm thai. Huống chi, cái kia đầu kim sắc quái mã, cùng chở bé gái, đại điểu, xem xét đều không phải là phàm vật. Tốt, mấy người các ngươi lão bất tử vậy mà đi tìm giúp đỡ, để cho bọn họ tới chịu chết sao? Này quần binh sĩ giống to, mặc dù có chút chấn kinh, lại không đến mức sợ hãi. Bởi vì bọn hắn cũng có nơi dựa dẫm, phía sau có tồn tại cường đại ủng hộ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.